Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, chương 975, Bất Hủ Đường. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bất hủ mộng giới hư không chỗ sâu. Triệu Mục nhìn trước mắt từng cái bóng người si ngốc cười như điên. Cuồng sau khi cười xong, Triệu Mục tràn đầy mê mang. Hắn là ai? Hắn tại sao vui vẻ? Hắn thật giống như quên mất rất nhiều chuyện. Triệu Mục bắt đầu khổ tư minh tưởng, rốt cuộc nhớ tới theo rất lâu thời gian mình cũng quên mất trí nhớ. Hắn là Triệu Mục, hắn ở lần đầu tiên 1 tỷ năm trong mộng thời gian tăng tốc độ sau đó. Một lần nữa tiêu hao 1 triệu đơn vị thật không mục nát mà làm lần nữa tiếp theo liền 1 tỷ năm. Rốt cuộc mới vừa rồi cũng chính là thứ 1600 triệu năm tìm được ngưng tụ nhiều giống quy. Tắc bất hủ nguyên chất phương pháp. Hắn thành công, bây giờ nhưng một chút cũng không cao hứng nổi. 1 tỷ 6 năm, hắn lãng phí mình 1 tỷ 6 năm. Vô luận tinh thần, tâm cảnh vẫn là trí khôn, hắn đều được không thể lường được trưởng thành. Nhưng là hắn lòng, đã lại cũng không trở về được năm đó. Hắn không phải cái tuổi đó nhẹ nhàng liền chạm được bất hủ Triệu Mục, mà là một cái khổ tu 1 tỷ 6 năm tâm lý tuổi tác có 1 tỷ 6 tuổi hoạt hóa thạch. Như vậy số tuổi, Triệu Mục cảm giác mình một sinh hoạt tốt thất bại. Trở thành bất hủ thì phải làm thế nào đây? Vượt qua trí thì phải làm thế nào đây? Hắn sống quá mệt mỏi, cảm giác chỉ có chết mới có thể giải thoát. Nhưng mà cường đại tinh thần ý chí để cho hắn biết hắn không thể chỉ như vậy chết. Triệu Mục bắt đầu suy tư có thể làm cho tim mình lý tuổi tác trở lại 1 tỷ 6 năm trước biện pháp. 1 tỷ 6 năm qua hắn sáng lập đếm không hết bí pháp, trong đó luôn có một loại có thể giải quyết hắn vấn đề. Triệu Mục rất nhanh tìm được. Hắn ở thứ 1.2 tỷ năm sáng tạo một loại quy tắc năng lực, ỷ dựa vào quỷ thần thân thể và quỷ thần giới, nghịch hướng suy diễn bất hủ luân hồi mâm luân hồi quy tắc, thành công sáng tạo ra luân hồi phù văn trận liệt, hơn nữa dung hợp nắm giữ hơn loại thủ đoạn sáng tạo ra nhằm vào chân linh luân hồi mô, bởi vì tác dụng duy nhất chính là rút ra lấy bất hủ nguyên thế chấp bên trong ẩn núp bất hủ chân linh sâu nhất tầng trí nhớ. Dựa vào luân hồi mô bởi vì có thể làm cho chân linh ở giữa trí nhớ luân hồi. Trí nhớ loại vật này có thể tồn tại ở lớn tế bào não, di truyền gen, linh hồn và chân linh đợi một chút để giành giới chất bên trong. Trong đó óc trí nhớ quên, linh hồn trí nhớ vậy cũng sẽ không quên. Linh hồn trí nhớ quên, trí nhớ vậy sẽ để dành ở chân linh bên trong. Trước kia thời gian mộng cắt bỏ trí nhớ, thật ra thì nhất hơn cũng chỉ liên quan đến linh hồn phương diện. Nhưng mà luân hồi mô bởi vì lại có thể đối với một cái sinh mạng nhất bản chất chân linh bên trong ẩn núp trí nhớ tiến hành tu dưỡng. Triệu Mục thậm chí đặc biệt di chuyển rời qua một cái thế giới luân hồi và hắn cùng nhau thời gian tăng tốc độ, sau đó sửa đổi rất nhiều người chân linh trí nhớ, để cho những người này mai kia nhớ thức tỉnh ký ức lấy là mình sống lại hoặc là chuyển kiếp. Thật ra thì chỉ là bọn họ chân linh phương diện trí nhớ bị sửa đổi, không ngừng lớn mạnh luân hồi mô bởi vì cuối cùng có thể đúng không mục nát chân linh có hiệu quả. Bất hủ không phải có thể sống lại sao? Vậy hãy để cho bất hủ sống lại. Bất quá sống lại cũng là một cái chân linh bên trong một chút trí nhớ cũng không có ngốc tử. Hắn có thể thông qua siêu duy mô bởi vì tùy ý sửa đổi trí nhớ để cho sống lại bất hủ trở thành hắn nô bộc, luân hồi mô bởi vì duy nhất thiếu sót chính là ô nhiễm một cái bất hủ dung nhập vào bất hủ nguyên chất chân linh quá khó khăn. Không có 1 hơn 100 triệu năm. Căn bản không cách nào ô nhiễm bất hủ nguyên thế chấp bên trong thật sâu ẩn núp chân linh. Bây giờ mấy trăm triệu năm qua, hắn trong tay bất hủ nguyên thế chấp bên trong ẩn núp chân linh đều đã ở hắn khống chế bên trong. Triệu Mục không nghĩ tới, hắn có một ngày sẽ dùng siêu duy mô bởi vì đối phó mình. Mỗi một cái siêu duy mô bởi vì đều có một loại cố định truyền bá con đường. Triệu Mục đầu ngón tay trên không trung vạch qua, tạo thành một cái đặc biệt phức tạp vặn vẹo phù văn. Triệu Mục nhìn cái này phù văn, thông qua quỷ thần giới không ngừng cường hóa siêu duy mô bởi vì bị nhiễm hiệu quả. Bất quá chốc lát đã rơi vào ngủ say. Chân linh trí nhớ bắt đầu dự đoán trước thiết lập định xong chương trình tiến hành chóc. Cho đến cái này 1.6 tỷ năm trí nhớ hoàn toàn bóc ra. Lột cách kết thúc, Triệu Mục tỉnh lại, cái này 1.6 tỷ năm trí nhớ vẫn còn ở, vẫn để dành ở hắn chân linh bên trong. Chỉ là bộ phận này trí nhớ hắn bây giờ thì tương đương với người đứng xem. Tất cả trí nhớ giống như băng ghi hình như nhau, lại cũng không có đích thân trải qua cảm giác. Hắn lần nữa trở lại 1.6 tỷ năm trước tâm tính tuổi tác. Rất lâu đã qua, Triệu Mục mới sửa sang lại trí nhớ, lòng vẫn còn sợ hãi. Thiếu chút nữa, hắn thì trở thành một cái sống 1.6 tỷ năm đô khoái hoạt đủ rồi lão cổ đồng. Sắp xếp ý nghĩ một chút, Triệu Mục bắt đầu chuẩn bị trở thành bất hủ. Hắn bất hủ đường, tổng cộng phân là 5 bộ phận, phù văn trận liệt, bất hủ mộng giới, tài ếch ma đồng, thời gian niệm lực, còn có cuối cùng trọng yếu nhất thời gian mê thành. Trên thực tế hắn tìm được biện pháp, tương đương một số cũng xuất xứ từ tại trí. Nói thí dụ như bất hủ mộng giới, thời gian niệm lực và thời gian mê thành, 3 người này cũng xuất xứ từ tại trí. Phù văn trận liệt xuất xứ từ tại loài người bất hủ trí khôn. Tài ếch ma đồng trên căn bản cũng là xuất xứ từ tại trí sáng tạo thiên phú hệ thống. Triệu Mục tin tưởng, năm đó trí vậy đang mưu tính nắm giữ càng hơn quy tắc phương pháp. Chỉ là còn không có thành công, trí liền xảy ra chuyện. Hắn mượn dùng trí lưu lại các loại truyền thừa, hoàn thiện những truyền thừa khác sáp nhập vào chính hắn cốt lõi nhất ý tưởng. Có một lời nói thế nào? Chất lượng không đủ số lượng tới góp. Bất hủ tại sao phải luyện chế phù hợp mình quy tắc bất hủ thần vật? Tại sao phải cướp lấy càng hơn bất hủ thần vật? Không phải là vì cường hóa mình quy tắc và nắm giữ càng hơn quy tắc. Chỉ là ngay cả là bất hủ, đồng thời nắm trong tay bất hủ thần vật số lượng cũng có hạn mức tối đa. Đồng thời nắm giữ 3 kiện, cơ bản cũng là cực hạn. Đừng xem hắn bây giờ có mấy kiện bất hủ thần vật, hắn tối đa chỉ có thể đồng thời nắm trong tay 2 kiện bất hủ thần vật. Có không có cách nào đồng thời nắm trong tay càng hơn? Có, đây chính là hắn khai sáng ra con đường. Tự thân thông qua thời gian niệm lực nắm trong tay duy độ, trí khôn và chân linh 3 loại dung hợp quy tắc, sau đó đem còn dư lại quy tắc mượn ngoại vật nắm giữ. Chỉ cần hắn có thể đem bản thể nắm giữ quy tắc và ngoại vật nắm giữ quy tắc hoàn toàn bộ hợp lại, là có thể đạt thành nắm giữ nhiều giống quy tắc mục đích. Cái này ngoại vật chính là thời gian mê thành. Triệu Mục lấy ra thời gian mê thành, trực tiếp thi triển thời gian dung hợp. Hắn siêu duy thần cách, siêu duy thần hỏa, siêu duy thần tính, siêu duy thần hồn, toàn bộ đều vào giờ khắc này dung nhập vào thời gian mê thành. Chung nhau dung nhập còn có thực mộng mẫu cây, bất hủ mộng giới, quỷ thần giới, vô hạn linh giới, thôn thiên ma lô, siêu duy thần quốc, thiên mệnh bàn cờ, thiên đế ngọc sách, nhân hoàng đế ngọc tỷ, còn có ẩn chứa các loại phép tắc, các loại tiên thiên linh bảo và thần khí vân vân các loại. Triệu Mục tàn nhẫn nhẫn tâm, từ căn nguyên lên đào dưới mình các loại đồng thuật vậy dung nhập vào trong đó. Cuối cùng hơn nữa, trước mắt hắn nắm giữ tổng cộng 62 chủng phù văn trận liệt, toàn bộ đều dung nhập vào thời gian mê thành. Chỉ là một lần dung hợp, 1.000.000 đơn vị thật không mục nát mà làm ngay tức thì tiêu hao. Hơn nữa còn không phải lập tức dung hợp kết thúc, dung hợp thời gian vô cùng rất lâu, bởi vì cần không ngừng điều chỉnh, cần từng cái dung hợp, không thể ra một chút không may, không thể ra một chút bài xích. Hơn nữa bây giờ dung hợp còn chỉ là bước đầu dung hợp, còn muốn lưu lại đến tiếp sau này dung hợp trưởng thành chỗ trống. Chỉ là bước này, Triệu Mục cho mình ở thời gian tăng tốc độ hạ chuẩn bị 20.000 năm thời gian. Rất dài thời gian không ngừng đi về phía trước, ngay cả là 20.000 năm rất lâu thời gian vậy cuối cùng đi qua. Vào giờ phút này, Triệu Mục khoảng cách bất hủ chỉ thiếu chút nữa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-lay-nối-mot-nối-cai-nối-ngui-ngui-tsuy-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.